Bọn họ cũng đã từng có tình một đêm, từng gần gũi da thịt. Cô ta chỉ muốn nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, chỉ là như vậy mà thôi. Hoa Ngọc Thành từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dương Nhạc Linh ở đó. Những gì cô ta vừa nói anh cũng đều nghe thấy hết. Ngọc Thành, Hoa Châu Du nhìn thấy em trai mình. Sao cậu lại xuống rồi hả? Nghe được là Hoa Ngọc Thành xuống đây, Dương Nhạc Linh cứng đờ nhìn về phía anh, tỏ ra đáng thương để người khác rủ lòng thương hại. Giả bộ đáng thương luôn mánh khóe mà Dương Nhạc Linh thường dùng. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm đi xuống, nói với chị mình: chị đừng có mà cứ thấy ai ngoài đường cũng nhặt về, tránh lại rước họa vào thân đấy. Dương Nhạc Linh biết Hoa Ngọc Thành đang nói mình, có chút ủy khuất. Ngọc Thành, xem ra là trước đây giáo huấn cô còn chưa đủ đâu, hôm nay đầu năm mùng 1 cô Dương đã tìm tới cửa à? Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nhìn thấy cô ta. Ánh mắt của anh làm cho Dương Nhạc Linh cảm thấy đè nén. Nếu như không phải đã đến bước đường cùng, Dương Nhạc Linh cũng sẽ không nghĩ tới chuyện cầu xin Hoa Ngọc Thành. Cô ta lấy dũng khí nói: em cũng hết cách rồi nên mới phải tới cầu xin anh. Anh Đồng nhất định không chịu gặp em. Anh có thể giúp em gọi điện thoại cho anh ấy được không? Là một người phụ nữ đã kết hôn rồi mà còn làm như vậy, hình như không tốt lắm đâu. Hoa Ngọc Thành chế nhạo nhìn lên Dương Nhạc Linh, thật sự không biết nên nói cô ta ngây thơ hay là quá ngu xuẩn nữa. Lúc trước khi mà Hoắc Chấn Đông còn đối xử tốt với cô ta, cũng không biết cô ta đã bạc bẽo vô tình với Hoắc Chấn Đông như thế nào, mà bây giờ lại bày ra bộ dạng lụy tình làm cho người ta nhìn vào phải cảm thấy nực cười. Dương Nhạc Linh nói: em và Thịnh Hy chuẩn bị ly hôn rồi. Hoa Châu Du ở một bên nhìn lên Dương Nhạc Linh, chẳng qua chỉ than thở, chờ người nhà họ Dương tới đón cô ta. Chị nói với Hoa Ngọc Thành: Ngọc Thành, cậu cứ đi đâu thì đi, giao cô ta cho chị xử lý. Hoa Ngọc Thành nghĩ đến tình cảnh bên kia của Thịnh Hy, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Anh đi tới, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đông ở ngay trước mặt Dương Nhạc Linh. Rất nhanh, âm thanh bên kia liền từ trong điện thoại truyền ra: alo, Ngọc Thành à? Dương Nhạc Linh nghe được âm thanh của Hoắc Chấn Đông, trong ánh mắt hiện ra khao khát. Dương Nhạc Linh đang ở chỗ tôi, cô ta nói muốn gặp cậu. Hoa Ngọc Thành hỏi: cậu có muốn nói chuyện với cô ta không? Vừa nghe đến Dương Nhạc Linh, âm thanh của Hoắc Chấn Đông nhất thời lạnh xuống: chuyện của cô ta không có quan hệ gì với tôi. Nói xong liền cúp điện thoại. Hoa Ngọc Thành nhìn điện thoại rồi lại nhìn Dương Nhạc Linh một cái: có thể về được chưa? Anh biết Dương Nhạc Linh vừa sinh con liền chuẩn bị chuyện ly dị, thay vì để cho cô ta và Thịnh Hy ly hôn, còn không bằng trực tiếp để cho cô ta thấy rõ ràng thái độ của Hoắc Chấn Đông. Dương Nhạc Linh không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Tại sao phải lạnh lùng với em như vậy? Tại sao? Hoa Châu Du nói: cô đã kết hôn rồi còn ôm hy vọng với người đàn ông khác, có phải là rất ngốc hay không? Nhìn thấy Dương Nhạc Linh như vậy, Hoa Châu Du cũng không biết nên nói gì. Dương Nhạc Linh không có lên tiếng, chẳng qua nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây là báo ứng của mình sao? Lúc trước mình không biết yêu một người là như thế nào, hiện tại khi đã biết yêu một người rồi thì đối phương lại không còn yêu mình nữa. Cũng không lâu sau, Thịnh Hy cũng tới, nhìn thấy Dương Nhạc Linh đi tới. Em không sao chứ? Hoa Ngọc Thành gọi Thịnh Hy, hắn nghe được Dương Nhạc Linh ở chỗ này, rất nhanh liền tới. Dương Nhạc Linh không hề lên tiếng, chẳng qua chỉ ngồi ở chỗ đó rơi nước mắt, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Thịnh Hy nhìn Hoa Châu Du một cái nói: chị Hoa, em mang cô ấy về trước. Ừ, trông vợ cho thật kỹ vào. Hoa Châu Du dặn dò: bây giờ vợ cậu còn đang trong ngày ở cữ, đừng có thả cô ta đi chạy loạn. Thật là hại người hại mình. Thịnh Hy nhìn Dương Nhạc Linh rồi ôm ngang cô ta đi ra khỏi cửa. Tài xế của Thịnh gia đưa tới, nhìn thấy hắn ôm lấy Dương Nhạc Linh đi ra, vội mở cửa xe: thiếu gia. Đây đã không phải lần đầu tiên Thịnh Hy đưa cô ta về nhà sau nhiều lần bị vợ mình ruồng bỏ. Thịnh gia hôm nay có khách, dù sao đầu năm mùng 1 có bạn bè người thân đến chúc Tết cũng là bình thường. Nhìn thấy con trai đem Dương Nhạc Linh về, bà Thịnh nhíu mày. Thịnh Hy đem cô ta về phòng, nhìn thấy vợ mình thương tâm đến như vậy, anh ta chỉ ngồi xuống bên cạnh giúp vợ đắp kín chăn. Đây là lần đầu tiên gặp mặt vợ của hắn sau khi Dương Nhạc Linh xuất viện. Thịnh Hy biết trong lòng Dương Nhạc Linh không dễ chịu, muốn an ủi vợ mình: em có muốn nhìn thấy con chúng ta một chút hay không? Con bé rất đáng yêu. Dương Nhạc Linh không lên tiếng, Thịnh Hy liền gọi người giúp việc đem Tiểu Bảo Bảo ôm lên đấy. Thịnh Hy ôm đứa bé trắng nõn đến trước mặt Dương Nhạc Linh: em nhìn xem nó giống em không này, có phải rất đáng yêu không? Con gái dáng dấp không có chút nào giống như Thịnh Hy, cơ hồ thừa kế tất cả nét đẹp của Dương Nhạc Linh, nhất là đôi mắt đẹp. Dương Nhạc Linh nhìn lên đứa bé trước mắt có cảm giác không chân thật. Đây thực sự là con mình sao? Thịnh Hy đáp, em có muốn ôm con bé một cái không? Mặc dù là một người đàn ông, nhưng gần đây Thịnh Hy ôm con rất khéo, cực kỳ giống một người cha thuần thục. Dương Nhạc Linh đưa tay ra ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực. Có lẽ bởi vì thiên tính mẹ con cho phép, vốn dĩ cô ta rất ghét đứa bé này, nhưng giờ phút này nhìn thấy nó lại có một loại cảm giác không thể khống chế được, nội tâm trở nên mềm nhũn. Mẹ Thịnh Hy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy tình cảnh trong phòng lại lui ra ngoài. Ai, cũng chỉ có con trai ngốc của bà dung túng hết lần này đến lần khác cho Dương Nhạc Linh như vậy. Buổi tối, Cao Thanh Thu đi gặp bạn bè trở lại, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi trên ghế salon đợi mình. Cô đi tới. Ông xã. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, hỏi, cả buổi chiều không nhìn thấy em chạy đi đâu thế? Em đến nhà bạn, Cao Thanh Thu nói. Em cùng Giao Giao đi ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ không phải đang được nghỉ sao, cũng không có chuyện gì làm. Tết đến trừ thăm người thân, cơ hồ liền không có chuyện gì làm. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Đây chính là lý do em bỏ anh ở nhà một mình đấy hả? Cao Thanh Thu đi tới ôm lấy anh. Cả ngày anh không đi ra ngoài à? Hoa Ngọc Thành tiếp tục xem sách của mình. Cao Thanh Thu nhìn anh. Vậy ngày mai em ở nhà cùng anh nhé. Không cần, em cứ đi chơi với bạn bè của em đi, anh ở nhà đọc sách là được. Cao Thanh Thu ngửi thấy thoang thoảng mùi chua chua giận dỗi. Cô ôm lấy cánh tay của anh, tựa vào vai anh. Không được, nhất định em phải ở nhà với anh. Điện thoại của Hoa Ngọc Thành có tin nhắn mới, Cao Thanh Thu giúp anh cầm tới, là Thịnh Hy gửi tới. Tâm tình của vợ tôi đã ổn định rất nhiều, cảm ơn Hoa Tổng. Thịnh Hy rất cảm kích Hoa Ngọc Thành vì sự giúp đỡ của anh. Cao Thanh Thu đem điện thoại đưa cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn một cái, không nói thêm điều gì hết. Cao Thanh Thu cười nói, mặc dù ông xã của em lúc nào cũng bày ra một bộ mặt lạnh nhạt, nhưng kỳ thực lại rất nhiệt tâm. Anh giúp Thịnh Hy biết bao nhiêu lần rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, đưa tay chọc chọc cô. Em lại ngứa thịt rồi có phải không? Lại bắt đầu đùa cợt anh. Em có nói gì sai đâu chứ, em chỉ nói sự thật thôi mà. Cao Thanh Thu phát hiện cô và anh sống chung lâu rồi, phát hiện Hoa Ngọc Thành thật sự là một người nhiệt tâm. Khả năng bởi vì anh đã từng ở trong quân ngũ. Hoa Ngọc Thành giải thích, nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ anh. Anh chỉ là không muốn sự tình phát triển theo hướng không thể thu dọn được thôi. Hôm nay lúc nhìn thấy Dương Nhạc Linh, đại khái Hoa Ngọc Thành không nghĩ tới cô ta sẽ biến thành cái bộ dáng kia. Cùng lúc trước hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Thậm chí anh còn hoài nghi, nếu thực tế tàn khốc thêm một chút nữa, Dương Nhạc Linh có thể sẽ lại tìm đến cái chết. Lầm lỡ của cô ta lớn thật, nhưng chưa đến nỗi đáng chết. Hoắc Chấn Đông lạnh lùng vô tình với cô ta mới thật sự là sự trừng phạt lớn nhất đối với Dương Nhạc Linh. Tháng riêng, ngày mùng 4, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi đến nhà họ Hoắc để thăm hỏi lão thủ trưởng. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh Hoa Ngọc Thành, yên lặng mà uống trà, nghe lão thủ trưởng và Hoa Ngọc Thành nói chuyện. Hai người họ nói chuyện trong nhà sôi nổi như cha con ruột lâu ngày gặp lại. Cũng nhìn ra được thủ trưởng lớn tuổi, thích tìm người lải nhải nói chuyện trong nhà. Đang lúc này, Hoắc Chấn Đông gõ cửa từ bên ngoài đi vào. Anh ta mặc quân phục thẳng tắp, nhìn qua rất nghiêm trang. Bình thường Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đều là ăn mặc rất tùy ý, cực kỳ ít khi nhìn thấy anh ta ăn mặc như vậy. Hoắc Chấn Đông đi tới, lên tiếng chào hỏi hai người họ. Bố, Ngọc Thành. Hoắc Chấn Đông nhìn Hoa Ngọc Thành hữu hảo cười cười, sau đó ngồi xuống. Trên thực tế, khoảng thời gian này bọn họ liên lạc rất ít. Lần này Hoa Ngọc Thành tới cũng không liên lạc qua với Hoắc Chấn Đông, hoàn toàn chỉ vì nể mặt mũi của lão thủ trưởng nên mới tới nơi này. Chỉ có điều lúc nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, thái độ của Hoắc Chấn Đông vẫn rất lãnh đạm, bình tĩnh. Cao Thanh Thu ngồi một bên nhìn bọn họ nói chuyện. Ở ngay trước mặt lão thủ trưởng, Hoa Ngọc Thành cũng không dám làm khó Hoắc Chấn Đông. Trò chuyện xong, bọn họ từ thư phòng của lão thủ trưởng đi ra. Hoắc Chấn Đông vỗ bả vai của Hoa Ngọc Thành một cái. Buổi tối cùng ăn cơm đi, các anh em đều rất nhớ cậu đấy, còn nói đã chuẩn bị lì xì cho Thanh Thu, có đi hay không? Không đi. Hoa Ngọc Thành một mặt lãnh đạm thờ ơ. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy Hoa Ngọc Thành như vậy, biết anh tâm tình đang không vui, mà từ trước đến giờ Hoắc Chấn Đông đều là người chủ động hòa giải. Anh ta nói với Cao Thanh Thu. Đúng rồi, Thanh Thu, An An cũng ở nhà đấy, em đi tìm nó đi, nó thấy em chắc vui lắm đấy, anh cũng có chút chuyện muốn nói với Ngọc Thành. Cao Thanh Thu biết Hoắc Chấn Đông muốn đuổi khéo mình nên gật đầu rồi đi lên lầu tìm Hoắc An An. Cao Thanh Thu vừa đi, Hoắc Chấn Đông nhìn Hoa Ngọc Thành giống như dỗ người yêu. Giận tôi đấy à? Hoa Ngọc Thành đi tới một bên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ cũng không nói chuyện. Hoắc Chấn Đông đứng ở bên cạnh anh, nói, anh em nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà chúng ta chưa từng trải qua? Cậu tức giận tôi cái gì? Cậu muốn tôi làm cái gì?